cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Tiệm mặt trược A6. Lấy kinh doanh mặt trược làm chính, không phải sân chơi lớn gì. Bàn bình thường một ngày cũng chỉ thắng thua mấy ngàn tệ. Mấy vị khách quen đánh lớn đều chơi trong phòng, cũng chỉ mấy chục ngàn quay lại hết. Hiếm có người mang theo một túi tiền lớn đến như Lý Dục Thần. Phải nói rằng trình độ chơi bài của chị Mai quả thật rất cao, không cần đổi bài mà vẫn có thể thắng nhiều thua ít. Nhưng hôm nay vì để tạo bẫy cho nên bà ta đã đổi bài ngay từ đầu. Sau vài ván bài, chị Mai đã thắng được vài ngàn. Những người cùng bàn với bà ta đã ngừng chơi, hùng hùng hổ hổ ném bài rời đi. Chị Mai còn cố ý lớn tiếng nói, hiếm khi mới may mắn mà không có người chơi cùng, có chơi cũng đặt nhỏ như vậy, đúng là nhàm chán. Chẳng mấy chốc liền có một gã đầu hối cua bước lại nói với chị Mai. Bà chị này có muốn chơi trong phòng bao không? Có gì vui không? Chị Mai lười biếng hỏi. Đương nhiên là có, chỉ chờ chị đến chơi thôi, gã đầu hối cua nói. Chị Mai đứng dậy nháy mắt với Lý Dục Thần, điều đó có nghĩa là cá đã mắc câu. Cả hai đi theo gã đầu hối cua đến phòng bao. Phòng bao trống rỗng, không có ai ở đó. Chị Mai nói, chuyện gì vậy? Không phải nói ở đây có đồ chơi sao? Gã đầu hối cua cười nói, chị chờ một chút, sẽ tới thôi. Nói xong gã ta liền lui ra ngoài. Một lát sau cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Đúng như dự đoán, Sáu Sẹo đã bước vào. Mắt của Sáu Sẹo vẫn còn quấn băng gạc. Trên băng gạc còn che một miếng che mắt màu đen. Thấy Sáu Sẹo như vậy, chị Mai cảm thấy rất mới lạ. Liền nói, ôi, anh Sáu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại biến thành độc nhãn long rồi? Sáu Sẹo nghĩ rằng chị Mai và Lý Dục Thần đang cố tình chế nhạo mình. Đột nhiên cảm thấy đau nhói trong mắt. Gã ta nhìn Lý Dục Thần, căm hận nói, thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lắm kẻ vào. Nhóc con, tôi còn đang định mấy ngày nữa sẽ tìm cậu tính sổ, không ngờ cậu lại tự vác xác đến đây tìm chết. Chị Mai không biết chuyện ở trường đấu chó, chỉ nghĩ rằng Sáu Sẹo vẫn còn tức giận vì lần trước bị mất mặt, liền nói, ôi trời, anh Sáu, anh là ông chủ lớn mà, chắc sẽ không ghi thủ mấy chuyện nhỏ này chứ. Chúng tôi chỉ đến để đánh bài thôi, nếu không được thì chúng tôi đi. Sáu Sẹo cười lạnh một tiếng nói, được chứ, sao lại không, hôm nay đích thân tôi sẽ đánh bài với chị. Nói xong gã ta liền ngồi xuống đối diện với chị Mai. Chắc không phải chỉ có hai chúng ta chơi thôi chứ, chị Mai hỏi. Gã đầu hối cua lúc nãy lại bước tới, hơi hạ thấp người ngồi xuống nói. Chị Mai, em sẽ đánh vài ván với chị và anh Sáu. Cách chương.